Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 23, chuyện sở ti thành. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên đám đi đến một tửu lâu nổi tiếng của sở ti thành. Chí tiên lâu. Vâng, của cô đấy. Vừa tới nơi thì 77-49 chục người đứng tước môn lâu. Cửa lâu, hành lễ với nàng khiến cho nguyên đám nổi bật nhất thành luôn. Nàng ho khan kéo hồn của vài người về nói. Không cần hành lễ, bọn ta tới để làm nhiệm vụ. Chục người nghe nàng giọng lạnh băng thì nhanh đứng dậy đi làm việc, tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà dường như đám người thần hạc tông của nàng đã quá quen với việc bất ngờ này nên chẳng có chút phản ứng nữa. Nàng đi theo một nữ hầu đưa đến một căn phòng ở lầu cao nhất. Ở chí tiên lâu này gồm có 4 tầng chia theo tầng lớp cấp bậc khác nhau. Mỗi tầng chia theo màu sắc cố định. Tầng 1 là lam, dành cho các tu tiên giả thông thường tới nghỉ ngơi. Có nhà tắm, giường ngủ, và một bình trà mắc tiền. Trong mắt cô nó chưa đắt đâu. Nếu tu tiên giả muốn có thêm vài quyển sách công pháp hay vũ khí đan dược từ chí tiên lâu cần đến chí tiên hội đấu giá. Tầng 2 là lục, dành cho các công tử tiểu thư đài cắt tu tiên gia tộc cường đại. Có đủ mọi vật dụng để sinh hoạt. Đương nhiên giá tiền cũng khác mỗi tầng. Tầng thứ 3 là tầng đặc biệt dành cho các tông môn trưởng lão, trưởng môn và các chủ của chí tiên phủ. Ở đây ngoại trừ các chủ trừ tích điểm chiến công ra thì có thể trả bằng linh thạch hoặc vật gì có giá trị để thuê phòng. Tầng thứ 4 có thể gọi là phòng tổng thống ở hiện đại vì ở đây cái gì cũng có. Còn sở hữu thêm một vài tấm dịch truyền phù về chí tiên phủ dễ dàng hơn. Nếu người không thuộc chí tiên phủ muốn giao nhiệm vụ cho chí tiên phủ thì có thể thông qua chí tiên các nằm xung quanh thành ở ngoại ô. Không có con ma thú nào dám tiến lại đâu vì bên ngoài có kết giới bát phẩm do chính cô tạo. Bên trong toàn là người từ nguyên anh kỳ trở lên, có thể giết bọn chúng trong vòng 3 phút. Chí tiên hội đấu giá có khoảng 4 hội nhỏ. Hội chính nằm trong chí tiên phủ. Rất lớn, đã nhắc là bằng một nửa Trung Quốc nhưng giờ đã to ra chiếm khoảng 3/10 tu tiên đại lục. Có rất nhiều đại lục khác nữa nhưng tác sẽ không kể đến. Nói chung là rất lớn. Chí tiên hội đấu giá có thể giúp tu tiên giả đấu giá đan dược, vũ khí, ma thú chưa thuần hóa. Và đương nhiên với uy tín của thành chủ đỉnh đỉnh đại danh kia thì giá lúc nào cũng cao ngất ngưỡng. Mình không nhớ có giải thích tích điểm chưa, nhưng nếu chưa thì đọc dòng này nha. Tích điểm chia thành 3 loại chính. Chiến công, công đức, hộ tống, điểm nào cũng có thể đổi vật tư. Điểm chiến công được tích khi giết thành công ma thú. Tiêu diệt tội phạm cấp bậc càng cao càng nhiều điểm có thể đổi tích điểm ở chí tiên các. Công đức được tính khi thành công cứu người gặp nạn, trừng trị kẻ xấu và giúp đỡ người ta. Nói chung là làm việc tốt. Điểm hộ tống được tính khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống và vận chuyển lương thực thực phẩm, người yêu cầu, hàng hóa của thương nhân. Ngọc bội tích điểm, huy hiệu chí tiên hội đấu giá. Sáng hôm sau, chấm, cô tỉnh dậy trước nàng. Cô bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân mọi thứ rồi đến nhà bếp bắt tay vào nấu ăn. Đến khi xong xuôi mấy thứ thì nàng đã vệ sinh xong. Chắc thiếu hơi ấm của cô nên tỉnh dậy nhanh như vậy à, nàng cùng cô bày thức ăn ra. Hai người ngồi xuống ăn uống vui vẻ vô cùng. Mà bên ngoài có 4 người tự nhiên mở cửa bước vào giống như coi đây là nhà mình vậy đấy. Cô cũng mặc họ mà tiếp tục ăn. Thành chủ, theo lời ngài, tiểu nhân đã tìm thấy vài thông tin về sở ti thành mà ngài đang làm ạ. Cô đưa tay cầm lấy sấp giấy nữ hầu đưa. Cô vừa đọc vừa nheo mày. Có yêu thú vào thành thì sao các ngươi không giúp chúng? Nữ hầu kia cung kính đáp. Thưa ngài, là bọn họ không cho tiểu nhân đụng vào chuyện này. Theo luật ngài đưa ra không được tự tiện hành động khi chưa có sự cho phép của bên kia nên tiểu nhân và đồng bọn vẫn chưa xử lý à? Cô dựa lưng vào ghế. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Nữ hầu đáp. Thưa 2 tháng. Cô nheo mày, Chỉ mới 2 tháng mà đã có hơn 20 người chết ở Lâm Gia. Người nghĩ sao? Thưa thành chủ, tiểu nhân thiết nghĩ là do yêu thú tu luyện công pháp nên giết người ạ. Cô gật đầu. Đưa sấp giấy cho nàng đọc. Bản thân đứng dậy tiến về giá sách lấy một cuốn xuống. Lật lật vài trang rồi nheo mày, không ngờ lại là chuyện này. Cô chỉ giả vờ vậy thôi chứ cô biết chuyện gì xảy ra đấy chứ. Để kể tóm tắt một chút nè. 2 tháng trước ở Lâm Gia xảy ra vụ người chết bị rút hết máu và dương khí. Người co quắp lại ốm gầy xương không có miếng thịt nào. Tu tiên giả lúc đó tới xem vài ngày cũng bị giết. Nội đan bị moi ra. Sau đó cứ 2-3 ngày thì lại có người chết. Nữ có nam có. Đến hiện tại đã có khoảng 20 người chết rồi. Lâm Gia nhiều lần kêu gọi cứu giúp từ các tu tiên giả mà không nhờ Chí Tiên Phủ xử lý. Điều này đã làm cô nảy sinh nghi ngờ. Cách chương.